Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Cô vợ hoàn mỹ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Cô vợ hoàn mỹ. Trở về hiện tại, quá khứ dần trôi đi. Đường Thần Duệ nhìn ánh mắt của cô, nơi cổ họng bỗng nhiên dâng trào sự xúc động không rõ nguyên nhân. Anh tháo bỏ áo ngủ của Hướng Vãn, cúi người hung hăng cắn xuống phần dưới xương quai xanh tinh xảo bên dưới. Anh có dự cảm, một khi đã yêu cô gái trước mắt này, rồi bỗng một ngày lại mất đi. Mỗi ngày mỗi đêm về sau, có lẽ anh sẽ không thể ngăn cản mình làm duy nhất ba việc. Không để mình tưởng niệm, làm cho mình không còn tưởng niệm, và tiếp tục tưởng niệm đến cô mà thôi. Vì sao đã biết rõ nguy hiểm mà anh vẫn để bản thân mình động tâm đối với cô cơ chứ? Ai, bệnh nghề nghiệp. Đã quen đam mê sự phiêu lưu, nhìn thấy thứ càng nguy hiểm lại càng mỹ lệ. Đã biết rõ mà vẫn cố phạm vào, đã dạy mãi mà vẫn không sao sửa chữa được. Đơn giản bởi vì những người phụ nữ khác đối với anh không đủ, đã ghiền. Xuống tay với một người con gái trên người vẫn còn mang thương tích, Đường Thần Duệ không có loại đam mê biến thái này. Vì vậy đêm nay anh vốn không định làm gì cô cả, cũng chẳng hề có cái loại ý niệm ngủ đến nửa đêm rồi cởi hết quần áo trong đầu. Nhưng mà vừa rồi khi Hướng Vãn kìm lòng không được sờ soạng mặt của anh, trong mắt mang theo một chút hoang mang, một chút kinh ngạc, nhất thời khiến Đường Thần Duệ lâm vào mơ hồ, nhanh chóng phủ định mọi quyết tâm nhân đạo của mình. Tất cả cái gì mà đạo đức, cái gì mà lương tâm đều không còn cần đến nữa. Đêm khuya, hoa nở, mèo kêu, xuân tâm của anh cũng theo đó mà dâng trào. Dục vọng của người đàn ông một khi đã đến thì thật sự không thể nào chặn được. Hương Vãn giơ tay lên ôm lấy lưng anh, dầu dĩ nói: liệu có đau hay không? Sẽ không. Anh lừa người. Cô đối với cảm giác đau đớn trong đêm đầu tiên đã sớm khắc cốt ghi tâm trong lòng. Quả thực là bị dọa cho kinh hãi. Chỉ nhớ rõ anh giơ chân cô lên, động thân liền tiến vào trong cơ thể. Lúc ấy, bản thân mình có bao nhiêu đau đớn, cô biết chứ? Cô vốn là kiểu người có thể chịu đau. Khi lớn lên rồi, mỗi lúc bị thương chỉ cần mím môi, cắn răng một cái liền trôi qua. Chỉ có lần ấy, duy nhất một lần ấy, cái cảm giác đau đớn thấu xương, cảm giác cơ thể hoàn toàn bị xé rách, sau đó bị tiến vào mạnh mẽ, thân thể bị mở ra, quấn vào với anh là khiến cô không sao chịu được. Cho dù trước đó có dạo đầu nhiều đến mấy, cũng không thể làm cho cảm giác đau đớn này hoàn toàn biến mất. Cô không có thói quen khóc vì đau đớn, cho dù đau đến toàn thân đổ mồ hôi, cũng chỉ ôm thật chặt lấy lưng anh, giống như một con thú bé nhỏ sợ hãi, không ngừng cầu xin. Em không muốn làm, một chút cũng không vui. Em lại không phải đồ ngốc cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Đêm ấy cô uống say, vì thế lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, Hương Vãn hoàn toàn không còn nhớ rõ ngày hôm qua Đường Thần Duệ đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức, thủ đoạn cùng kỹ xảo để dụ dỗ mình, cũng hoàn toàn không nhớ được chuyện lúc 5 giờ sáng. Sau khi Đường Thần Duệ ôm cô đi tắm rồi đặt cô về giường, anh vẫn luôn ngồi ngay bên cạnh cho đến khi cô đi vào giấc ngủ, rồi mới đứng dậy rời đi. Đường Thần Duệ dừng tay lại, nhìn bộ dáng của cô liền biết cô gái này đối với chuyện mây mưa quả thật chỉ như một cây gối theo hoa ruột cỏ thôi. Mà đối với một cây gối ruột cỏ, anh bắt cô nhúc nhích, cô liền tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi ngay. Thật là thách thức với sự kiên trì và nhẫn nại của anh. Đường Thần Duệ không làm gì nữa, chỉ khẽ nâng nửa người lên, vươn tay chống cằm. Tay trái khẽ cầm một vài lọn tóc của cô nghịch ngợm, thưởng thức. Bỗng nhiên anh mở miệng, không nhanh không chậm, cùng cô trò chuyện, giết thời gian. Em có biết một nữ tác gia đã từng đem phụ nữ chia làm hai loại hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng không? Biết. Là Trương Ái Linh còn gì? Vậy em chắc cũng biết, một người phụ nữ hoàn mỹ phải là một người mang được trên mình

Ngay cả Đường Dịch lúc mới quen anh cũng mơ màng suy nghĩ vấn đề sâu xa ấy mấy lần. Một ông già 6-70 tuổi còn nhịn không được, mỗi tháng muốn chuyện kia một lần. Người này sao có thể thanh đạm như thế được chứ? Thế nhưng dần dần, bản chất của Đường Thần Duệ trong lúc vô thức liền bộc lộ ra. Một buổi tối nào đó, Đường Dịch có hoạt động trong quán ăn đêm của mình. Lúc rời đi thì quản lý cửa hàng chợt nhỏ giọng nói với anh. Đêm nay thần thiếu gia tới. Cái tên này quả nhiên đủ để thu hút sự hiếu kỳ của mọi người. Đường Dịch hứng thú hỏi. Cậu ta thường đến sao? Không thường xuyên lắm. Quản lý cửa hàng vội vã cung kính nói. Đôi khi 2-3 tháng mới tới một lần, nhưng mà mỗi lần tới đều chơi rất hăng, chẳng thèm quản có phạm tội hay không nữa. Đường Dịch đút hai tay vào túi quần, trong ánh mắt nổi lên sự hiếu kỳ quỷ quyệt, chậm rãi thong thả bước đi. Để có thể dễ dàng quản lý mọi chuyện, vào buổi tối, các gian phòng trong này đều được gắn cửa kính làm từ thủy tinh trong suốt. Ánh sáng màu vàng cam xuyên qua khung cửa. Đường Dịch vừa đến gần, ngẩng đầu lên, nhìn đã thấy Đường Thần Duệ bên trong. Dưới ánh đèn, cả người Đường Thần Duệ ngập trong ánh sáng, mang theo vẻ mông lung, huyễn hoặc. Áo sơ mi của anh đã bị người cởi ra phân nửa. Anh đang đem một cô gái trẻ đặt xuống sofa, thái độ cứng rắn, rồi cúi đầu cười, thì thầm bên tai cô gái câu gì đó, khiến gương mặt cô gái trẻ vốn đã ửng hồng, nay lại càng đỏ hơn. Đường Dịch nhìn thấy ánh mắt Đường Thần Duệ ngập nước, sự đạm mạc ngày thường, thoáng chốc đã trở nên mỹ miều đến cướp đoạt lòng người. Nhìn người ta làm tình, Đường Dịch không có loại ham mê biến thái như thế, vậy nên chỉ khẽ nhếch môi, xoay người muốn rời khỏi hiện trường, nhưng không ngờ bên trong đột nhiên lại xảy ra biến cố. Giọng nói ôn hòa của Đường Thần Duệ vang lên. Lần đầu tiên, cô bé kia ngượng ngùng gật gật đầu. Vâng. Đường Thần Duệ sờ soạng mặt cô gái, biểu tình nhìn rất động lòng người, cực kỳ giống như đang yêu chiều, thương tiếc người ta. Nhưng câu nói thốt ra khỏi miệng lại hoàn toàn không phù hợp chút nào. Đi ra ngoài đi. Không nhìn phản ứng khiếp sợ của cô gái, anh vươn tay nhặt quần áo đang vương vãi khắp nơi lên, không nhanh không chậm, giúp cô mặc vào. Đột nhiên lại bị ngăn bởi cô gái chưa từ bỏ ý định kia. Cô cúi người xuống, vuốt ve thân dưới của anh, nóng lòng muốn thử. Em sẽ không làm anh đau đâu. Sự ve vãn mất hồn như vậy cũng không đủ để anh phản ứng. Đường Thần Duệ im lặng, nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, vẻ mặt lãnh đạm gần như không nhìn ra chút tình cảm nào. Nhưng tôi sẽ làm đau em. Nói xong anh đứng lên, xoay người muốn chạy, lại bị cô gái kia kéo tay, không cam lòng nhìn anh. Mặc dù đây là lần đầu tiên của em, nhưng kỹ thuật của em thực sự không tồi, hơn nữa cũng rất sạch sẽ, tuyệt đối không bệnh mà. Đường Thần Duệ từ chối cho ý kiến, rút tay về, thái độ rất dịu dàng, đứng từ trên cao nhìn xuống cô, mỉm cười nói. Tôi có bệnh. Vừa chỉnh lại quần áo vừa đi ra ngoài, lúc nhìn thấy Đường Dịch, áo sơ mi của Đường Thần Duệ vẫn chưa kịp cài hết. Trên xương quai xanh hẳn rõ một dấu hôn nồng đậm, nhưng anh không chút để tâm, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn đủ chưa? Đường Dịch nhíu mày, trong giọng nói có chút nghiền ngẫm. Bệnh ưa sạch của cậu hình như càng ngày càng nghiêm trọng. Làm được phân nửa rồi mà vẫn có thể dừng lại. Những người đàn ông tầm thường tuyệt đối không thể làm được những loại chuyện như thế này. Ngược lại, Đường Thần Duệ vô cùng thẳng thắn thành khẩn, vuốt tay, chân thật nói. Cậu cũng biết tôi không quen cùng những cô gái nhỏ chưa có kinh nghiệm làm mà. Cài xong cúc áo, giọng điệu của anh hết sức thiện lương. Tôi đối với loại chuyện này có nhu cầu không lớn, thả lỏng mà thôi. Không cần thiết phải bắt nạt trẻ con, lãng phí con gái tốt nhà người ta. Trên thế giới này có một loại người, tố chất tâm lý bình tĩnh đến mức gần như biến thái, có thể dùng một giọng điệu thản nhiên như thường để nói về những điều được cho là cấm kỵ nhất. Đường Thần Duệ chính là điển hình của kiểu người như thế. Những lời như vậy thốt ra từ miệng của anh, nghe qua thì thấy rất có lý, nhưng mà suy nghĩ sâu xa thêm một chút thì sẽ cảm thấy vẻ thiện lương đến quỷ quyệt đó làm người ta giận điên lên được.

mới từ cao trào đi xuống. Âm cuối vừa trượt ra đã mang theo sắc thái tình dục mơ hồ nhưng sắc nét. Kẻ không ngu ngốc liền có thể đoán được ngay cô vừa mới trải qua một cuộc hoan ái kiệt sức đến thế nào. Hương Vãn hơi đỏ mặt, hắng giọng, cất tiếng. Xin hỏi là ai vậy? Cô còn chưa nói hết, đối phương đã cúp ngay điện thoại. Cạch một tiếng, Hương Vãn mơ hồ nghe được anh ta nói một câu ngủ ngon thì phải. Anh ta không hướng vào điện thoại nói, chỉ giống như thuận miệng thốt ra với không khí mà thôi. Bởi vậy, khó phân biệt âm sắc. Cô thậm chí còn không thể kết luận anh ta đã nói những gì nữa. Gọi nhầm số sao? Hương Vãn đặt điện thoại xuống, không suy nghĩ nhiều nữa, chui vào trong chăn, tiếp tục quấn quýt với những tâm sự về Đường Thần Duệ. Đang suy nghĩ gì? Trên má có chút lạnh, thì ra anh đã trở về, trên tay cầm theo cốc thủy tinh khẽ chạm vào mặt cô. Không có. Cô ngồi dậy, được anh đỡ lấy rồi cầm cốc thủy tinh trong tay anh. Hương Vãn chậm rãi uống nước. Anh ngồi yên ở mép giường nhìn cô, vươn tay xoa nhẹ vầng trán cao, ngón tay chậm rãi lướt qua những sợi tóc của cô, âu yếm và dịu dàng. Cô có chút bùi ngùi, bỗng nhiên gọi tên anh. Đường Thần Duệ. Sao? Anh làm cho em nghĩ đến một bài hát. Là gì? Giá bách hợp cũng có mùa xuân. Nói rồi đại khái cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền gãi đầu, cười hì hì nhìn anh. Ngón tay đang luồn vào mái tóc cô của Đường Thần Duệ đột nhiên dừng lại, không tự chủ được, mạnh mẽ kéo cô về phía mình. Anh hơi nghiêng người cắn lên môi cô, ngậm vào trong miệng, vuốt ve dịu dàng. Anh đang ở đây. Anh nói với cô những lời như thế, nói xong liền dùng sức cậy mở hàm răng cô, cẩn thận triền miên, không liên quan đến tình dục, chỉ đơn thuần là tình yêu, dùng sự tồn tại của anh để bảo vệ cô suốt cả một đời. Đến giờ phút này anh mới biết Đường Dịch đã đúng. Cuộc sống từ nay về sau của anh, thời gian trôi qua như thế nào, cùng với ai trôi qua, cũng không còn quan trọng nữa. Nếu như không phải cùng với người tốt nhất đi qua. Hôm sau chính là ngày Chủ nhật. Đường Thần Duệ luôn có thói quen vào buổi sáng, sau khi rời giường sẽ ra phòng khách bật nhạc nhẹ, sau đó vào phòng bếp không nhanh không chậm, chuẩn bị điểm tâm. Thói quen sinh hoạt như thế khiến người nhìn vào luôn cho rằng anh giống như cô bé khăn quàng đỏ, ngây thơ và thiện lương. Kỳ thật ban ngày và buổi tối là hai kẻ khác nhau hoàn toàn. Mà bên kia, bình thường thì Hướng Vãn cũng có thói quen vào lúc sáng sớm, sau khi rời giường sẽ đi chạy bộ một giờ. Mỗi lần mồ hôi đầm đìa trở về nhà thì Đường Thần Duệ đều mới chỉ làm xong phân nửa bữa sáng mà thôi. Không thể không thừa nhận, bất cứ thành phẩm nào được Đường Thần Duệ tự tay làm ra đều không hề kém cỏi. Đây chính là con người Đường Thần Duệ. Một khi đã quyết định chuyện gì, đều nhất định sẽ đi tới tận cùng. Dựa vào điều đó, muốn ăn được bữa sáng do chính tay Đường Thần Duệ làm cũng là một chuyện thách thức tính kiên trì không nhỏ. Gần đây, Trình Lượng luôn cảm thán tính kiên trì của Tịch Hương Vãn càng ngày càng tốt. Thật ra anh ta không hề biết được trong lòng Hương Vãn có nỗi khổ không nói nên lời. Cùng một người đàn ông như Đường Thần Duệ sống chung, không kiên trì thì tuyệt đối sẽ bị anh bức cho điên luôn. Nhưng đứng từ góc độ nào đó mà nói thì hai người này, một tĩnh một động, cũng phối hợp khá là ăn ý. Tối hôm qua Hương Vãn vô cùng mệt mỏi nên sáng sớm ngủ khá sâu. Đường Thần Duệ không đánh thức cô dậy, vì thế lúc Hương Vãn tỉnh lại đã thấy Đường Thần Duệ nhẹ nhàng thư thái đi ra từ nhà bếp, tay phải cầm một cốc sữa, tay trái cầm theo di động, đang trả lời điện thoại. Nghe đây, đứng ở lập trường của Đường Thịnh, những gì tôi nói phải làm. Trong lúc nói chuyện, anh lơ đãng quét mắt nhìn qua đây, thấy bộ dáng cô mặc áo ngủ, đang đứng ở cửa phòng gãi đầu. Đường Thần Duệ liền chuyển lời, nói với người bên kia điện thoại. Tạm dừng 10 phút. Sau đó ấn nút tắt cuộc gọi, tiện tay ném điện thoại xuống sofa bên cạnh, buông cốc sữa ra rồi đi tới chỗ Hướng Vãn. Anh vươn tay khẽ gạt những sợi tóc tán loạn trên trán cô, cất giọng rất dịu dàng. Tỉnh sớm thế? Ừ, quen rồi, nằm mãi cũng không ngủ được nữa, nên liền dậy. Vừa nghĩ tới những chuyện đã làm cùng anh đêm qua, lúc ban ngày nhìn thấy anh cô liền có chút lo lắng. Tố chất tâm lý của Đường Thần Duệ luôn luôn tốt. Tình cảm giữa hai người trưởng thành, khi đến một độ sâu nào đó, có thể hoan ái với nhau là chuyện hết sức bình thường. Khi anh nhìn thấy hai người ngủ cùng với nhau mà chuyện gì cũng không làm, mới gọi là quỷ dị. Nhưng Hướng Vãn thì không thể tự nhiên như vậy được. Hình như hôm nay anh có rất nhiều việc thì phải, thuần túy là kiếm chuyện để nói mà thôi. Tạm thời có chút việc thôi. À, vậy thì anh mau đi làm việc đi. Đi đi, anh đi làm rồi em mới có thể an tâm chơi game. Cô nghĩ thầm trong lòng. Không phải em đang nghĩ muốn cùng hai người đồng nghiệp kia của mình một ngày một đêm chơi game đấy chứ? Khiếp sợ, cô vội vàng phủ nhận. Ha ha, làm sao có thể được, em biết tiết chế mà. Hôm nay có lẽ anh không có thời gian ở cùng em. Được, ở nhà một mình, buổi trưa không cho phép ăn đồ cho cả gia đình nữa, không có chút dinh dưỡng nào. Vâng vâng, em với Thỏ cùng nhau ăn củ cải. Có việc thì gọi điện thoại cho anh. Vậy đi, vậy đi. Được rồi, anh đi đây. Khốn kiếp, rốt cuộc cũng nghe được cái chữ đi này. Cô vội vàng lên tiếng đáp lại. Ừ, anh đi đi. Ngẫm lại, hình như không đủ thành ý lắm thì phải. Mặc dù xác thực cô cũng chẳng có chút thành ý gì, nhưng bộ mặt sĩ diện vẫn cần phải được xây nên. Thế là bồi thêm một câu nữa. Anh đi mạnh khỏe. Không thêm mấy chữ này thì thôi, thêm vào ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy không có thành ý. Cần dặn dò đã dặn dò xong, nhưng vẫn cảm thấy chưa được thỏa mãn. Đường Thần Duệ liền chăm chú nhìn cô. Em không có gì muốn nói cùng với anh sao? Hướng Vãn nhức đầu, lại gãi gãi đầu. Có mà. Đường Thần Duệ nhướng mày nói. Không thể phủ nhận trong lòng anh có chút mừng rỡ thoáng qua. Sao anh còn chưa đi đi? Buổi tối không cần trở về sớm đâu. Nghe được câu trả lời của cô, Đường Thần Duệ đút tay vào túi quần, trong mắt hơi trầm xuống, sâu xa thâm thúy nhìn cô từ trên cao. Rất rõ ràng, vị hôn thê bé nhỏ này của anh hoàn toàn không hề có chút tính tự giác nào của một người vợ sắp cưới cả. Đối với quan hệ giữa anh và cô cũng không có những hiểu biết cần thiết, có khi 1/3 cũng không nhập nổi vào đầu. Dễ dàng thấy được, muốn từ miệng cô nói ra những lời làm nũng, đại loại như anh đừng đi, em muốn anh ở bên cạnh em cơ. Có lẽ chỉ ở trong vọng tưởng của anh mà thôi. Đường Thần Duệ bất âm bất dương nhìn cô, trong lòng nảy sinh những suy nghĩ ác độc. Đáng đánh đòn, vì sao mình không cầm thú với cô ấy thêm một chút nữa chứ? Bên này Tịch Hướng Vãn vẫn hoàn toàn không có nửa điểm ý thức được nguy cơ, nghĩ rằng điều gì cần nói cũng đã nói hết, thế là một chút lưu luyến cũng không có. Dù sao mỗi ngày đều nhìn thấy anh cũng chẳng có cánh dài mà bay đi đâu được cả. Nếu như mà có cánh để bay đi thật thì mới là chuyện tốt ấy chứ. Hướng Vãn xoa xoa mắt, xoay người. Vậy thì em đi đánh răng rửa mặt. Đường Thần Duệ đột nhiên nắm lấy tay phải của cô. Trước mắt Hướng Vãn bỗng tối sầm đi. Người này sẽ không cầu huyết tới mức muốn một nụ hôn tạm biệt gì gì đó chứ. Em còn chưa đánh răng. Không phải anh mắc bệnh ưa sạch sẽ ngày càng nặng hay sao? Cánh tay của anh khẽ kéo một cái, đã có thể dễ dàng ôm cô vào lòng. Em là ngoại lệ. Lời còn chưa dứt, anh đã cúi đầu chiếm lấy môi cô. Nhớ năm đó, mỗi khi Đường Thần Duệ thấy Đường Dịch hễ có cơ hội là kéo Kỷ Dĩ Ninh vào một góc triền miên dây dưa, anh luôn đứng ở một bên thổn thức không ngừng. Người này mới vừa sải bước vào xã hội bậc trung, anh cũng hiểu được, nhưng cần phải đói khát đến thế hay không cơ chứ? Không biết bẽ mặt là cái gì. Thời gian trôi đi đến hiện tại, bây giờ Đường Thần Duệ đang cấp tốc sửa chữa những quan niệm sai lầm trước đây của mình, không hề có nguyên tắc chạy sang đứng cùng chiến tuyến với Đường Dịch. Không mất mặt, tuyệt đối không mất mặt. Nói đùa sao, giờ anh đang độ tuổi thanh xuân, là lúc huyết khí tràn đầy, rất có nhu cầu đấy. Anh nắm chặt hông cô, đem cả người cô đặt vào góc tường. Hơi thở triền miên tối qua dường như vẫn còn phảng phất trên cơ thể, câu dẫn lòng người. Nâng cằm cô lên, đầu lưỡi anh không nhịn được thăm dò tiến vào, không ngừng quấn lấy cái lưỡi, đang muốn chạy trốn, ngậm nhẹ rồi mút chặt. Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau. Trong lúc nhất thời, không thể phân rõ ai là ai được. Triền miên sâu sắc, dây dưa không ngừng. Một lúc sau Đường Thần Duệ buông cô ra, sờ sờ đám tóc luôn vểnh lên hướng về phía trước trên đỉnh đầu cô. Đám tóc ngốc này đã đủ để nói lên bản chất tự nhiên ngốc nghếch của chủ nhân nó rồi. Tâm tình Đường Thần Duệ rất tốt, đem một cái thẻ nhét vào túi áo ngủ của cô. Một món quà nhỏ. Anh vỗ vỗ đầu cô. Đi thôi, bữa sáng ở trên bàn, nhớ phải ăn đấy. Nói xong anh xoay người chậm rãi bước đi, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại vừa mới bị ném trên sofa, nhấn nút gọi, tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy. Hương Vãn chỉ nghe được một âm thanh rất nhỏ truyền tới từ đầu bên kia. Tổng giám đốc. Sau đó liền nhìn thấy Đường Thần Duệ, một tay cầm điện thoại, tay kia thuận tiện nắm lấy chìa khóa xe, đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa lên tiếng trả lời. Trong vòng 10 phút nữa tôi sẽ đến phòng họp, đưa tư liệu cho tôi. Anh nói tiếp. Đường Thần Duệ đi rồi, Hương Vãn đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, nửa ngày mới hoàn hồn, chậm chạp đi vào nhà vệ sinh, nhìn gương soi, gãi gãi đầu, mặt có chút đỏ ửng lên, mãi không kịp phản ứng lại. Nếu như nói nụ hôn sâu của anh khiến cho chân cô mềm nhũn, thì động tác cuối cùng của anh chính là thứ khiến cho cô mềm lòng. Cuối cùng bị anh vỗ đầu thì phải, coi cô là thỏ sao, thật đúng là... Đường Thần Duệ lớn hơn cô 4 tuổi. Người ta đều nói 5 năm một luân hồi. Cô cùng anh cũng coi như đang đứng cùng trong một vòng luân hồi như vậy. Thế nhưng, giữa anh và cô, một người đàn ông và một cô gái đã trưởng thành, vẫn cách biệt bởi một giới tuyến rất rõ ràng. Sự thật thì anh quả thực cũng được coi là một người tình hoàn mỹ. Không nhanh không chậm, không vội vàng thúc giục, từng chút dạy cho cô cách làm thế nào để dung nhập được với cuộc sống của anh. Người ta vẫn thường nói, một người tình tốt luôn khiến cho cô gái của anh cảm thấy được anh không chỉ là một người bạn trai, mà còn là một bậc cha chú. Một người anh, một người thầy của mình, cho cô ấy tình yêu thương ấm nồng, đưa cho cô ấy đến với một thế giới chưa từng được biết đến trong quá khứ. Trước đây lúc Tịch Hướng Vãn nghe được lời thoại này trong một vở kịch, chỉ cảm thấy vô cùng chua xót. Có nhầm hay không vậy? Vừa giống như cha, vừa giống như anh, lại còn giống cả thầy. Đây chẳng phải là nhân cách phân liệt hay sao? Nhưng bây giờ cô đã tin, Đường Thần Duệ đối với cô tuyệt đối không đơn giản, chỉ là một người tình hoàn hảo. Càng ngày anh càng khiến cho cô cảm thấy cuộc gặp gỡ này có lẽ cũng không phải là một chuyện quá xấu. Hương Vãn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Dòng nước ào ào chảy qua lòng bàn tay, tâm tư của cô cũng giống như những giọt nước ấy tuôn chảy ra ngoài. Thích anh sao? Cứ cho là như vậy đi. Yêu anh sao? Chuyện này hình như vẫn còn quá xa vời. Đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, Hương Vãn thu dọn bàn ăn sạch sẽ, đứng ở phòng bếp lau chùi một mạch. Buổi sáng đầu thu, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng nhỏ, khiến người đang phơi nắng lập tức cảm thấy rất thư thái. Nhất là loại người không ôm chi lớn như Tịch Hướng Vãn, càng một lòng gửi vào trong gió. À, mùa thu là mùa thích hợp để chơi game nha. Xoa xoa tay đi tới, vốn đang định cho thỏ ăn cơm, lại phát hiện bạn thỏ nhỏ vừa nãy đã được Đường Thần Duệ cho ăn no rồi. Ở một cái no nê, thư thái nằm trên tấm thảm trong phòng khách phơi nắng. Hương Vãn đi tới ngồi xổm trước mặt nó, sờ tới sờ lui bộ lông mềm mượt của bạn thỏ. Lúc cô vừa mới tới nhà của Đường Thần Duệ, đã nhanh chóng thiết lập mối quan hệ cách mạng hữu nghị với bạn thỏ này rồi. Quá trình cụ thể như sau. Thời gian: buổi chiều đầu tiên từ khi bắt đầu sống trong nhà Đường Thần Duệ. Địa điểm: phòng ngủ chính trong nhà Đường Thần Duệ. Diễn biến: Hương Vãn hỏi, bạn thỏ nhỏ, vậy làm sao bây giờ? Bạn thỏ nhỏ lăn lăn, ngao ngao ngao, ta không muốn ngủ trên sàn nhà. Hướng Vãn mừng rỡ, xung phong nhận việc. Vậy ta đi ngủ trên sàn nhà. Đường Thần Duệ như đinh đóng cột. Không cho phép. Hướng Vãn nhanh chóng phản ứng. Vậy anh đi ngủ trên sàn nhà. Khụ một tiếng, chỉ thỏ nhỏ. Đường Thần Duệ chậm rãi. Mi đi ngủ trên sàn nhà. Ngao. Bạn thỏ nhỏ ngồi chồm hổm trên giường, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt vừa bi phẫn vừa ủy khuất, tuyệt đối là biểu hiện khi bị vũ nhục. Đường Thần Duệ vừa dương mắt đối diện với nó, liền oạch một cái xoay người sang chỗ khác, dùng cái mông nhỏ trắng như tuyết phản đối, lấy sự trầm mặc làm hành động kháng nghị. Hương Vãn cấp tốc đứng về phía chiến tuyến của bạn thỏ. Em với nó cùng nhau ngủ trên sàn nhà. Đây thực sự là ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Đường Thần Duệ không nhiều lời vô ích, chặn ngang ôm lấy cô ném lên giường, lại nhìn chằm chằm bạn thỏ một lúc. Dưới khí thế áp bức không tiếng động của Đường Thần Duệ, bạn thỏ ngao ô một tiếng, lập tức thua trận. Tính tình Đường Thần Duệ nói xấu không xấu, nhưng cũng chẳng hề tốt chút nào. Cứng mềm đối với anh đều không có tác dụng. Bình thường Đường Thần Duệ luôn dung túng nó, không quản thúc quá nhiều. Cho đến một ngày anh mệt muốn chết đi, đang ngủ lại bị nó ầm ĩ muốn cùng chơi với mình. Kết quả Đường Thần Duệ tức giận đứng lên, không nói hai lời nhốt nó vào lồng tre, treo ngược lên lan can của ban công, cho hứng gió suốt một đêm liền. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Hoàn Mỹ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.